Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, huyết cừu. Mễ Tử Hiên cho rằng Đào Bằng Tiêu cầm ba xóa thôn lão bí thư chi bộ tìm đến cũng liền có. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới không riêng lão bí thư chi bộ. Ba xóa thôn thôn dân trả lại hơn mấy chục người cầm không lớn thôn ủy hội chen lấn đầy đầy ắp. Bên ngoài cũng không có thiếu xem náo nhiệt. Bây giờ là đại nhân kêu, hài tử khóc, hoàn cảnh ầm ĩ rối tinh rối mù. Những cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ai nhìn hắn cùng lão Mạc đều là sắc mặt bất thiện. Nhất là những cái kia tuổi trẻ tiểu hòa. Thỉnh thoảng muốn dương khởi hạ ba khiêu khích chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Càng có hướng hắn huy nắm tay. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi xuất ra. Chúng ta đánh không chết ngươi con rùa đen khốn kiếp. Ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn trước kia đang lúc bởi vì đoạt nguồn nước có kẻ thù truyền kiếp Mễ. Tử Hiên biết. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thù lớn đến loại tình trạng này. Chính mình trả lại không lấy vậy, ba xóa thôn nhân liền hận không thể đem mình ăn sống nuốt tươi. Xem ra việc này càng khó xử lý. Phiền, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn xem ngồi ở Đào Bằng Tiêu vừa ngồi trên mặt ghế một cái thân hình cao lớn. Lão nhân kia niên kỷ không nhỏ, như thế nào cũng có 7-15-16 tuổi. Tóc đã sớm hoa râm. Khuôn mặt ngăm đen mà rậm rạp, lấy thật sâu nếp nhăn. Lúc này trên mặt có đối với chính mình chán ghét cùng với không kiên nhẫn. Nhưng càng nhiều lại là vẻ thê lương. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là không hiểu. Hai cái trong thôn có kẻ thù truyền kiếp. Lão nhân này nhìn chính mình không vừa mắt hẳn là. Nhưng trên mặt này vẻ thê lương làm thế nào cái tình huống? Lỗi nặng niên gia trong xảy ra chuyện gì? Đồng thời lão nhân này mặc cũng quá rách dưới điểm A. Hiện tại cũng xã hội xưa, là tân xã hội A. Quốc gia đối với nông thôn chính sách đến đỡ một năm so với đã hơn một năm. Một năm so với một năm hào. Không dám nói làm cho cả hoa hạ sở hữu nông dân đều làm giàu. Nhưng ít nhất cũng không cần mặc miếng vá đánh miếng vá y phục rách dưới A. Đang nhìn trong phòng những người khác. Ai mặc đều so với lão nhân này hảo. Này ni mã tình huống như thế nào? Ngay tại Mễ Tử Hiên không hiểu ra sao thì hậu lão đầu lên tiếng. Hắn chính là ba xóa thôn lão bí thư chi bộ. Trong thôn là tương đối có uy vọng. Chớ nhìn hắn sớm liền không phải trong thôn thôn bí thư chi bộ. Thế nhưng hắn nói chuyện so với Đào Bằng Tiêu này hiện giữ thôn bí thư chi bộ đều hiệu nghiệm nhiều. Lắm. Lão bí thư chi bộ kêu Cam Thiết Quân, niên kỷ tuy không nhỏ, nhưng thanh âm nói chuyện rất vang dội cũng vô cùng nắm chắc khí. Nói thẳng, ngươi là bụi cỏ lau thôn. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, ngoài cửa lập tức có cái tiểu tử la mắng. Bụi cỏ lau thôn đồ chó con chạy trở về các ngươi ổ chó. Cam Thiết Quân vừa trừng mắt, ngoài cửa kia tiểu hỏa lập tức trung thực. Mễ Tử Hiên cùng lão Mạc sắc mặt có thể liền có chút khó coi. Hai người chẳng ai ngờ rằng ba xóa thôn thôn nhân đã vậy còn quá hận bụi cỏ lau thôn nhân. Đây là có bao nhiêu thù a? Giết cha mối hận, đoạt vợ chi cừu. Cam Thiết Quân ho khan một tiếng nói. Ngươi trở về a, báo cho nhà của ngươi đại nhân. Nghĩ nhận thầu thôn chúng ta xung quanh sơn nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật muốn nhận thầu, trước hết trả lại cho các ngươi thôn thiếu nợ chúng ta 19 cái nhân mạng. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Bao nhiêu mạng ngươi? 19 mảnh, ta đi, thù này đại, lúc này Mễ Tử Hiên nửa đường bỏ cuộc. Lớn như vậy thù, làm sao có thể hóa giải? Cam Thiết Quân vừa mới nói xong. Trong phòng ngoài phòng thôn nhân nhóm lập tức đánh trống reo hò. Kêu, hô, mắng, chửi để cho bụi cỏ lau thôn nhân nợ máu trả bằng máu. Đào Bằng Tiêu sắc mặt cũng rất là khó coi. Hắn nhỏ giọng đối với Cam Thiết Quân nói. lão bí thư chi bộ đây là lớp người già sự tình. Đều đi qua nhiều năm như vậy, hai người chúng ta thôn hẳn là giao trái tim trong thù cùng hận buông xuống. Lần này bọn họ tới cũng là muốn dẫn theo các hương thân làm giàu. Lão bí thư chi bộ, không đợi Đào Bằng Tiêu đem lời nói chuyện, Cam Thiết Quân lập tức giống giận cắt đứt hắn lời nói. Lớp người già sự tình, ta còn chưa có chết vậy, ông nội của ta, cha ta đại gia, ta lão cậu đều là chết tại bọn hắn bụi cỏ lau thôn trong tay người. Nợ máu phải trả bằng máu. Trong phòng ngoài phòng ba xóa thôn thôn dân lập tức hô lớn nói. Đúng, nợ máu phải trả bằng máu. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài. Biết nhận thầu ba xóa thôn xung quanh núi hoang sự tình là đừng nghĩ. Lớn như vậy huyết cừu, hắn không có năng lực đó hóa giải. Đào Bằng Tiêu cũng không nói chuyện, hắn đồng dạng biết, mặc kệ hắn nói cái gì, thù này là hóa giải không, trước mắt cơ hội tốt cũng chỉ có thể cứ như vậy buông tha. Mễ Tử Hiên không có tại dư thừa, tại ba xóa thôn nhân khiêu khích cùng với hận không thể nhổ hắn ra uống hắn huyết trong ánh mắt. Cùng lão Mạc xám xịt đi, bọn họ đi rồi Cam Thiết Quân nhìn xem Đào Bằng Tiêu nói. Tiểu Đào ngươi đừng quên ngươi là chúng ta ba xóa thôn thôn bí thư chi bộ. Không phải là cẩu nhật bụi cỏ lau thôn thôn bí thư chi bộ. Hôm nay việc này ta đừng nói ngươi. Thế nhưng tại có lần nữa. Cam Thiết Quân lạnh lùng cười cười. Không có nói tiếp. Đứng lên chắp tay sau lưng cất bước liền đi. Cam Thiết Quân ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Người Đào Bằng Tiêu muốn là đang nghĩ khuyến khích lấy ba xóa thôn nhân cùng bụi cỏ lau thôn nhưng buông xuống ân oán, người thôn này bí thư chi bộ cũng khác làm. Cam Thiết Quân đám người tới cũng nhanh, đi cùng nhanh, rất nhanh liền đi có không còn một mảnh. Lưu lại chỉ có Đào Bằng Tiêu một người gian phòng, cùng với đầy phòng mùi thuốc lá còn có đầy đất địa hạt dưa. Đậu phộng xác. Nhìn xem trống rỗng văn phòng Đào Bằng Tiêu nội tâm có nghẹn khuất. Nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Hắn không có ý xấu. Hắn chính là nghĩ tại nhiệm thượng thời điểm cho nhiều các hương thân bàn bạc hiện thực. Cho các hương thân tìm một cái mảnh làm giàu đường tử. Không muốn nhìn thấy trong thôn người trẻ tuổi hàng năm đều muốn xa xứ đi xứ khác làm công. Càng không muốn nhìn thấy trong thôn chỉ còn lại một ít già yếu phụ nữ và trẻ em cả ngày tại căn. Cỗi trên đất làm việc tay chân, mệt mỏi một năm cũng lợi nhuận không mấy cái tiền. Hiện tại cơ hội có, nhưng bởi vì hai cái thôn kẻ thù truyền kiếp việc này cũng chỉ có thể không chi. Về sau đang suy nghĩ gặp được tốt như vậy cơ hội khó. Thị trấn xung quanh phải quang liền ba xóa thôn một cái thôn. Trả lại có rất nhiều thôn. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp ở chỗ này không có bắt lại núi hoang, cũng không có cùng các thôn dân cầm hợp tác nuôi dưỡng sự tình nói khép. Nhưng đi những thôn khác, việc này rất đơn giản. Đoán chừng dùng không vài ngày sử dụng truyền đến Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cùng cái thôn kia mang hợp tác nuôi dưỡng tin tức. Vừa nghĩ tới bày ở trước mắt dẫn dắt các hương thân làm giàu cơ hội tốt cứ như vậy bay đi, Đào Bằng Tiêu nội tâm liền chán có sợ. Thời điểm này Đào Lam Hinh thanh âm truyền đến, ca ngươi như thế nào? Đào Bằng Tiêu ba cái kia bằng hữu đã đi, Đào Lam Hinh lại không đi, nàng còn chưa mở học, cũng muốn tại nông thôn thể nghiệm hạ sinh sống, nhìn xem có thể hay không ý nghĩ một cái hảo kịch bản. Nàng là học đạo diễn chuyên nghiệp, mắt thấy sang năm muốn tốt nghiệp, nàng nghĩ chính mình ghi cái kịch bản, sau đó cùng càng tốt đồng học đập thành hơi điện ảnh. Vì chính mình cuộc sống đại học họa một cái đằng trước viên mãn dấu chấm tròn. Đào Bằng Tiêu thở dài cũng không có dấu giếm vừa rồi sự tình. Lời ít mà ý nhiều cầm vừa rồi sự tình nói ra. Vừa nghe đến Mễ Tử Hiên hỗn đản này. Đào Lam Hinh lập tức hận đến ngứa răng, nàng như thế nào cũng quên không mấy ngày hôm trước Mễ Tử Hiên đối với nàng nhục nhã. Đã lớn như vậy liền không ai dám khi dễ nàng, Thế nhưng đáng chết Mễ Tử Hiên chẳng những tại trong trò chơi khi dễ hắn, trả lại 10 phần hèn mọn bỉ ổi mở miệng đùa giỡn nàng. Đây đối với Đào Lam Hinh này thiên chi kiều nữ mà nói, quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nàng đang nghẹt lấy lực muốn đem trận này tử tìm trở về. Nhưng hôm nay Mễ Tử Hiên chủ động đưa tới cửa, nàng lại không. Điều này làm cho Đào Lam Hinh cảm giác rất nghẹn khuất. Tương đối nghẹn khuất, có thể đang nhìn ca ca của mình vẻ mặt thần sắc lo lắng cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng không nên đang nói cái gì, chỉ có thể khuyên nhủ ca ca của mình việc này đừng quá để vào trong lòng. Cơ hội này không có, về sau khẳng định còn sẽ có. Từ từ đi, người trung quy sẽ làm ra một phen thành tích. Mễ Tử Hiên cũng không biết Đào Lam Hinh nghiến răng nghiến lợi đang một bên tự an ủi mình ca ca, một bên suy nghĩ làm sao tìm được chính mình phiền toái. Hắn hiện tại cũng là một chán quan hệ, không biết đến cùng nên như thế nào thu xếp bụi cỏ lau thôn nhân. Chẳng lẽ thực để cho bọn họ đi trong xưởng làm công? Là bọn hắn cầm nhà máy khiến cho trướng khí mù mịt thế nào? Phiền a, phiền chết, quá thể cầm việc này cùng Mễ Đại Dũng nói. Mễ Đại Dũng cũng là vẻ mặt vẻ buồn rầu, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể cầm bụi cỏ lau thôn nhân chiêu tiến chính mình nhà máy. Sau đó chằm chằm nhanh bọn họ, khác để cho bọn họ mang xảy ra chuyện gì. Nhưng Mễ Đại Dũng suy nghĩ ngày một ngày hai bọn họ sẽ không gây sự. Có thể thời gian dài kia, người này là hội theo hoàn cảnh thay đổi, theo nói đều là hiểu rõ hương thân. Chỉ khi nào trong đó có như vậy một hai cái thấy được nhà máy hiệu quả và lợi ích hào đỏ mắt nghĩ kiếm một ít lợi ích thực tế, khuyến khích lấy những người khác cùng trong xưởng hiện hữu tầng quản lý tranh quyền đoạt lợi thế. Nào, thực xuất hiện có thể đủ đầu mình đau, những người này cùng chính mình đều là trang thân. Mặc kệ tùy ý bọn họ dày vò, nhà máy khi nào có bị bọn họ khiến cho trướng khí mù mịt. Quản a, không chừng những người này nói cái gì mồi châm chọc, không chuẩn còn phải chạy lão gia tử, lão thái thái kia đi cáo trạng, nói mình có tiền liền vong bản, không đem mình thân thích đương chuyện quan trọng. Lão gia tử, lão thái thái tại khí xuất cái tốt xấu tới trách bạn. Mễ Đại Dũng là càng nghĩ càng sầu muộn, Mễ Tử Hiên cũng giống như thế, nhưng hai người hiện tại cũng không có biện pháp, cũng không thể cùng bụi cỏ lau thôn mang hợp tác nuôi dưỡng. Nhưng bởi vì không có bắt lại ba xóa thôn xung quanh núi hoang hạn chế nuôi dưỡng quy mô a. Này thành cái gì? Không phải là càn rỡ dày vò sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cắn răng một cái. Suy nghĩ thật sự không được ngay tại tìm thôn, theo chân bọn họ mang hợp tác nuôi dưỡng, hai cái thôn tránh xa một chút, không có biện pháp thống nhất quản lý cũng chỉ có thể nhẫn. Tốn nhiều điểm tâm a. Mễ Tử Hiên cầm này ý nghĩ cùng Mễ Đại Dũng nói. Mễ Đại Dũng suy nghĩ một chút hiện tại cũng chỉ có không phải là biện pháp. Liền một lời đáp ứng hạ xuống. Nói mấy ngày nay để cho người đi tìm phù hợp thôn. Kỳ thật thay vì nói Mễ Tử Hiên gõ lên ba xóa thôn xung quanh núi hoang, không bằng nói hắn nhìn chúng lão Hắc Đàm. Lão Hắc Đàm nước chất hào, diện tích cũng đủ lớn, tương đối thích hợp mang cá nước ngọt loại nuôi dưỡng. Hàng năm sản lượng cũng đủ lớn, ngày sau rất nhiều dược phẩm cũng phải cần loại nào đó cá nước ngọt thượng lấy ra sinh vật nguyên tố. Cho nên lúc này mới nghĩ nhận thầu ba xóa thôn xung quanh núi hoang, thuận tiện liền đem lão Hắc Đàm bắt lại. Nhưng hiện tại việc này là triệt để hoang, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể tại xem xét địa phương khác nguồn nước. Bất quá nếu muốn tìm đến Già Đen Đàm tốt như vậy nguồn nước tại thị trấn xung quanh là đừng nghĩ. Chỉ có thể là đi địa phương khác nhìn xem, này có thể sâu sắc chậm chế Mễ Tử Hiên phòng thí nghiệm hoàn thiện cùng với hắn cho mình thiết lập kế hoạch tiến độ. Mùng 6 vừa qua Mễ Tử Hiên nên đi làm còn phải đi làm. Ngoại nhất khoa còn có cái luôn lên nhảy xuống chờ cho hắn làm khó dễ Đường Bằng Vũ cần giải quyết. Ban đầu Thất Nhất sớm Mễ Tử Hiên sớm đi bệnh viện. Bệnh viện nơi này coi như là lễ mừng năm mới cũng không có gì năm vị. Bất quá dù sao cũng là vừa qua khỏi hết năm trong nội viện bác sĩ. Y tá tâm tình đến là cũng không tệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.